Lúc Bùi Tiền lấy châm chọc vào vết bọc nước sưng ở trên chân, Chu Điểm liền châm chọc bên cạnh. Một cặp già trẻ này mỗi ngày có thói quen đấu võ mồm. Trần Minh An lúc ấy ngồi bên cạnh dòng nước, cởi giày cỏ, cho chân ngâm nước, suy nghĩ đã đi về phương xa. Chưa đến mức lâu không trở về quê. Lúc gần về tới, lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Nhưng mà so với lần đầu tiên du lịch quê nhà, thì trong lòng vẫn là có nhiều mong nhớ hơn. Tổ trạch ngõ Nê Bình, Trúc lâu Lạc Vách Sơn, việc mua núi Ngụy Bách Nói, việc làm ăn của hai cửa hàng trong ngõ hẻm Kỵ Long, những nơi Bồ Tát ở bộ thần tiên tu sửa thiên quan thần thượng, nhiều vô số kể. Rất nhiều thứ trước kia Trần Bình An chưa từng để ý. Về phần tới Long Tuyền quận, từ sau lúc đó đi tới thư giản hồ gặp cô Sán, lại đi Thải Y Quốc viếng thăm cặp vợ chồng cùng lão ma đầu nấu ăn cực ngon, còn có lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu của Sơ Thủy Quốc cũng phải ghé thăm nữa, còn thiếu nợ lão tiền bối một nồi lẩu. Trần Minh An cũng muốn khoe khoang với ông lão, cô nàng mình thích cũng thích mình, không đáng sợ giống như Tống lão tiền bối nói. Thơ Đông Sơn, Lục Đài, thậm chí là Liễu Thanh Sơn của Sư Tử Viên, ở trên người bọn họ có phong thái thơ văn của người đọc sách. Trần Bình An tự nhiên vô cùng hướng tới, nhưng còn chưa đủ để cho Trần Bình An dựa sát vào bên trong bên nào. Cái này gọi là niềm vui mới, nhưng không bỏ qua cái cũ, cho nên gia sản sẽ càng nhiều hơn. Trần Bình An cảm thấy đó là một thói quen tốt, có thể gọi nó là năng khiếu, là mấy sở trường hay ho, có thể giúp Trần Minh An đạt được đắc ý nho nhỏ. Trần Minh An đột nhiên quay đầu nói với Bùi Tiền: về sau ngươi và đám người Lý Hòe cùng đi giang hồ, không cần quá câu nệ, cũng không cần học theo ta. Bùi Tiền ngượng ngùng nói: nhưng tại sao lại muốn học sư phụ, mà muốn học cũng không học được. Chu Liễm cười nói: Bùi Tiền, về sau ta biên soạn một bộ bảo điển nịnh nọt người khác, nhất định sẽ bán rất chạy trên giang hồ. Đến lúc đó kiếm được bạc thì phải chia đều cho ngươi mới được. Bùi Tiền nghiêm trang nói: không cho phép đổi ý, hai ta chia đôi tiền nha. Chu Liễm đưa tay chỉ vào Bùi Tiền: ngươi đúng là cả đời này ở trong mắt chỉ có tiền thôi, không nghĩ được cái gì khác sao? Bùi Tiền học theo Lý Huệ, rung đùi đắc ý nói: không nghe, không nghe, không nghe con rùa niệm kinh. Trần Bình An hiểu ý cười. Nghe Lý Huệ nói các ngươi quyết định về sau sẽ cùng là đào bảo vật ở bốn phía sao? Chu Điểm trêu ghẹo nói: ái chà chà, vậy chẳng phải là thần tiên hiệp lữ sao? Nhỏ tuổi như vậy đã quyết định ở chung cả đời rồi sao? Bùi Tiền cả giận nói: ta và Lý Huệ là bằng hữu giang hồ hợp ý, sao qua miệng ngươi lại thành tình yêu? Lão đầu bếp ngươi đừng có mà nói những lời thô tục vô liêm sỉ như vậy nhỉ. Sau đó Bùi Tiền lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói với Trần Bình An: sư phụ, người không cần lo lắng tương lai ta sẽ bỏ quên người. Ta không phải là mấy cô gái trong sách nhìn thấy nam nhân thì ngất đi đâu. Ta đã nói với Lý Hòe rồi, sau khi ta và hắn lấy được bà bối sẽ là chia đều, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ đưa hết phần của ta cho sư phụ. Trần Bình An cười trừ. Sau đó đoàn người thuận lợi đi tới tòa quận thành Hoàng Đình Quốc ở bên Ngự Giang. Lúc ấy Trần Bình An và Thôi Đông Sơn kết bạn mà đi đến tận đây, gặp mấy vị kiếm tu ngựa kiếm giang ngang qua phố, gà bay chó sủa. Lúc ấy Trần Bình An cũng không có ngăn trở, với thực lực bản thân ngay lúc đó không quản được, chỉ có thể thở lạnh nhạt. Cũng giống như câu nói kia, miếu nhỏ gió lớn, chưa cần nói tới Đại Ly phía nam, bên biên giới Đại Tùy Quốc còn có kinh thành Thanh Loan Quốc, hình như là luyện khí sĩ cũng không dám hoành hành bá đạo như vậy. Nhưng mà những quận thành lớn thuộc tiểu quốc này, các dòng họ tiên sư cũng dã tu trong núi đều rất phóng túng, ngay cả dân chúng bị gây tai họa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bởi vì không ai giúp bọn họ đòi công bằng. Triều đình không muốn quản, cố hết sức không quan tâm, quan phủ địa phương thì không dám quản, dù có một số người hiệp nghĩa phẫn nộ bất bình cũng là có lòng mà vô lực. Chính ở tòa quận thành này, ở tàng thư lâu của Chi Lan Tào Thị,